Nam phụ nghĩ mình chỉ là công cụ hình người. Chương 34, người trên 8 tuổi và dưới 88 tuổi, cấm cậu nhìn chăm chú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam phụ chỉ muốn làm công cụ hình người. Tác giả, Lâm Áng Tư. Chuyển ngữ, Charon. 24 tháng 5 năm 2022. Mọi người qua Charony, WordPress.com đọc chương này nha. Gợi ý password đã được cập nhật ở cuối chương 33. Trên WordPress, chuyện chỉ được đăng tại Dubpad Charon. The Moon và WordPress Charony. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cảm ơn bạn, Tiêu Tinh Ha A đã góp ý giúp mình về việc sửa tên chuyện. Sau khi cân nhắc thì mình thấy đổi thành Nam phụ chỉ muốn làm công cụ hình người. Như bạn gợi ý, thay vì Nam phụ nghĩ mình chỉ là công cụ hình người. Như hiện tại, sẽ đúng với tên truyện trong bản raw và convert hơn. Vì vậy mình sẽ cập nhật lại trên truyện trong 33 chương đầu của truyện. Mọi người thông cảm nhé. Một lần nữa cảm ơn bạn, Tiêu Tinh Ha A và các bạn khác đã comment, inbox góp ý, động viên và soát lỗi giúp mình. Tất cả các comment, inbox của mọi người mình đều đọc hết nhưng không có thời gian để trả lời tất cả các bạn được. Cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn chờ mình. Một lần nữa mình muốn khẳng định là mình sẽ không drop chuyện đâu. Mọi người cứ yên tâm nhé. Cách chương.